Không gian trọng sinh, Quân Thê đừng sằng bậy. Tác giả: Niên Tiểu Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721 đem người tiếp trở về. Bạch Quân Trưởng tâm tình khó được thập phần cao hứng, nhìn chính mình nhi tử cũng lười đến tái sinh khí, mà hắn con dâu Bùi Phương tuy rằng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không quá thoải mái. Nhưng đối Bạch Quân Trưởng cái này công công, nàng lại là đánh tâm nhãn tôn trọng cùng với hiếu thuận. Chỉ cần lão gia tử cao hứng, mặt khác sự tình đảo cũng không cái gọi là. Chỉ là đáng tiếc, nàng kia khuê nữ tâm tư trọng, ở lão gia tử trước mặt cùng Bạch phụ yên ổn dạng thật cẩn thận, không được lão gia tử thích. Cố tình nàng nói thật nhiều thứ, kia nha đầu cũng không đổi được. Thậm chí có đôi khi nàng đều sẽ nhịn không được tưởng, chính mình gả cho cái này Bạch phụ bình có phải hay không sai rồi. Nàng kính trọng chính là cái loại này làm đại sự nam nhân, mà không phải cũng không phải giống trượng phu như vậy, luôn là lo được lo mất, có chút không thể gặp mặt bàn. Bất quá như vậy tưởng tượng, Bùi Phương vội vàng âm thầm lắc đầu. Mặc kệ nói như thế nào, trượng phu đối nàng vẫn là không tồi. Nữ nhi tuy rằng không rất giống nàng, nhưng tốt xấu cũng là nàng trong bụng ra tới, cũng coi như hiếu thuận hiểu chuyện. Các ngươi liêu, ta làm tốt hơn ăn, coi như chúc mừng ngài nhận cái làm cháu gái. Bùi Phương cười tủm tỉm nói một tiếng, mà không bao lâu đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Năm người cộng ngồi một bàn, nhìn qua như là tam đại đồng đường giống nhau, nhưng không khí quỷ dị thực. Bạch phụ bình gương mặt kia, mặc dù là muốn làm bộ dáng lộ ra cái tươi cười đều có chút khó khăn. Sở Tư cũng không ở Thẩm Quân Trường nơi này ngây ngốc lâu lắm, nhưng mà lúc này mới gần 1-2 cái giờ thời gian, cũng đã làm Bạch phụ bình sống một ngày bằng một năm. Chờ Sở Tư cùng Từ Vân Liệt hai chân vừa ly khai, hắn cả người tức khắc đều thả lỏng lại, vội vàng cùng lão gia tử nói một tiếng, cũng rời đi bộ đội, trực tiếp đi kinh đô nội thành một chỗ trong phòng đầu. Này phòng ở cũng là cái đại viện, bất quá thiên cũ vài phần, vị trí giống nhau, không giống Sở Từ nơi nào phong cảnh hợp lòng người hơn nữa thập phần phương tiện. Phòng ở quanh thân tương đối náo nhiệt, có chút ngư long hỗn tạp, mà trong nhà tắc ở hảo những người này. Bạch phụ bình đến thời điểm sắc trời đã chậm, đúng là gia nhân này ăn cơm thời điểm, chỉ nhìn đại viện tử, thế nhưng ngồi hai bàn người, đại nhân hài tử, lão nhân phụ nữ, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn lên thấy Bạch phụ bình, Từ Năm được mùa liền vội vàng đứng dậy đón qua đi. Ngay sau đó, liền có 6-7 cái hài tử đứng lên, vây quanh Bạch phụ bình kêu đại bá. Bạch phụ bình mày tùng tùng, chỉ có nhìn đến chính mình hai cái đệ đệ cùng này đó cháu trai cháu gái, hắn này tâm tình mới có thể tốt một chút, mới có thể triệt để thả lỏng. Càng không cần riêng ngụy trang chính mình, liền có thể từ bọn họ nơi này được đến nên có ủng hộ cùng tự tôn. A Phú, ngươi này sắc mặt không tốt lắm a, có phải hay không gần nhất Bạch Quân Trưởng lại cho ngươi khí bị? Vẫn là ngươi tức phụ nhi cáu kỉnh. Một cái lão thái thái đi qua, đối với Bạch phụ bình cái này hơn 40 tuổi nam nhân, vẻ mặt đau lòng nói, mẹ, cùng A Phương không có gì quan hệ. Bạch phụ bình thở dài, hừ, đó chính là cùng Bạch Quân Trưởng có quan hệ. Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút hắn, ta đem nhi tử quá kế cho hắn nối dõi tôn đường, hắn năm đó như thế nào liền cho ngươi tìm cái như vậy cái không đẻ trứng gà đương tức phụ nhi? Tiểu thư khuê các, thư hương dòng dõi lại có ích lợi gì? Ngươi nhìn xem ngươi hai cái đệ tức phụ nhi, thậm chí là ngươi muội muội, cái nào không thể sinh? Năm được mùa đều sinh ba cái. Ngươi đâu, liền Mẫn Hoa một cái khuê nữ, tương lai già rồi, ai dựa ngươi a? Từ lão thái thái cả giận. Bất quá nói xong này đó, từ lão thái thái nghĩ nghĩ, lại nói, ta xem, ngươi tức phụ nhi còn không bằng lúc trước ta cho ngươi tương xem Sở Tú Hòa đâu. Ngươi không phải nói nàng sinh một đôi long phượng thai sao? Không bằng, liền đi ở nông thôn đem người tiếp trở về bái, ta cho ngươi dưỡng, không cho ngươi tức phụ nhi biết không là đến nơi sao? Ngoặc kép, hết chương.